Chương 4. 441 Mục lão gia tử gửi thư nhà hắn kiểu kiểu càng phát ra tinh xảo khả nhân nhi, nhìn xem này thân chiến y liễu màu đỏ trang điểm, thật sự là đẹp mắt đến gọi người không rời mắt nổi đi. Một đám thanh niên leo lên 3 tầng lầu thuyền, bao lớn bao nhỏ treo ở trên người, có mấy phần cay ánh mắt. Tiểu Mục xem xét bọn họ một chút, nín cười, khuôn mặt nhỏ nghiêm trang bưng. Thích Huyên Huyên một bộ xanh biếc váy trang, tôn lên tiểu cô nương tấm kia tròn đâu đâu nhỏ khuôn mặt càng phát ra hồng nhuận đáng yêu. Con hàng này trước sau mỗi đọc cái bao vây, tả hữu vai treo hai cái, treo lên một lần lên thuyền liền nhỏ vung tay lên nói, đi, người đều đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Mặc thái tử khỏe mắt co quắp xuống, ánh mắt quét một vòng những thứ này nhị hóa môn, các ngươi đây là làm cái gì các ngươi bộ dạng này đi học viện, liền mẹ nó cùng chạy nạn. Không cảm thấy khôi hài a tiểu mập mạp vô vô ưỡn trên bụng bao vây, thấm thía đối thái tử nói, điện hạ, ngài muốn hay không cũng đi chuẩn bị cái bao vây. Ta cùng ngươi nói à, về sau học viện lịch lúc luyện, tám thành sẽ hô cha, không cho chúng ta dùng nội giới. Ngài chớ xem thường mấy cái này nho nhỏ bao vây, tương lai đây chính là muốn phái tác dụng lớn bản thái tử có trí vật phủ. Tiểu mập mạp ánh mắt sáng lên, vô đùi nói, Đu nở dê Nga kiểu một đối ngày liếc mắt Thích Huyên Huyên bưng khuôn mặt nhỏ nói, vậy vạn nhất học viện hố bước đứng lên, ngay cả trí vật phù đều cho chúng ta tịch thu đâu. Mã Tháp ho nhẹ một tiếng nói, vậy chúng ta một người đeo một bao quần áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Lư cho bọn họ đầu kia, sớm đã yên lặng sẽ dư thừa bao phục thu vào, chỉ tại đeo sau lưng một cái trang đồ ăn cùng nước gói nhỏ. Mặc thái tử kéo ra khỏe mắt, lôi kéo nhà hắn kiểu hướng bên cạnh nhích lại gần. Ghé vào tiểu gia hỏa bên thai thấp giọng nói nói, chúng ta cách bọn họ xa một chút. Đồng đội trí thông minh không đủ, không biết về sau có thể hay không lây cho bọn họ kiểu kiểu đại nhân đôi mắt sáng lấp lánh, túi đầu nhìn một cái đang đứng tại lâu thuyền phía dưới, hướng bọn hắn phất tay cùng nữ bọn thái giám. Tiểu gia hỏa cu nở dê nâng lên tay nhỏ cơ cơ. Chợt thấy một đầu màu đen đưa tin chim vô vội cánh bay tới, dừng ở bong tàu lên, xông lấy bo nở hà nở nhẹ gật đầu. Đưa tin chim nô lên một phong tín hàm, cùng xuề ra trí vật phụ. Tiểu Mục thò tay cầm lấy nhìn một cái, là Mục lao gia tử tới tin. Trong thư chúc mừng nàng đi Hoàng gia học viện học tập, khác nói bởi vì là thời gian tương đối gấp quan hệ, chỉ vội vàng chuẩn bị một vài thứ xem như phần thưởng của nàng, để nàng từ học viện sau khi trở về, có thời gian liền đến thăm một chút bà nội của nàng. Tiểu Mục yên lặng rủ xuống tầm mắt, thò tay sẽ trí vật phụ cùng phong thư đều thu vào. Đưa tay vướt ve đưa tin chim đầu, nhìn qua nàng vỗ vội cánh bay mất. Mặc thái tử hiểu rõ nhất đứa nhỏ này, nhìn ánh mắt của nàng liền biết, tiểu hài này cuối cùng là đối lao nhân kia mềm lòng. Như thế đại ngàn năm truyền thừa thế gia, luôn có tốt người không tốt tồn tại. Mặc Liên cười sờ lên bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nói, nhiều lắm là chúng ta về sau, đem những cái kia mục nát khô cạn thân cành đều cho chặt, để tốt cành lá khỏe mạnh trưởng thành chứ sao. Không cần lo lắng, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Mặc thái tử tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ sát, nhẹ nói. Được. Tiêu Mục gật gật đầu, tay nhỏ dùng sức dương lên, xuất phát xích tiêu thương lãng trên thuyền cơ quan nhân nhóm, đều ra sức bả tờ đầu chuyển động. Một chiếc thuyền lớn bỗng nhiên bay lên, hướng thẳng đến bầu trời xanh vân tiêu chỗ sâu bay đi. Đông cung trong tiểu hoa viên, một đám tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm hoan hô, cùng ăn tết, ngửa đầu phất tay. Nhìn chủ tử của bọn hắn rời đi.